Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 353. Hồng Hoang tiến bộ, Thẩm Long tiến bộ, như là đã chế tạo thuyền rồng. Thẩm Long trở về đương nhiên cần cưỡi rồng thuyền. Thủ hộ Tại tiếp vào Thẩm Long tin tức về sau, liền đến tiếp Thẩm Long. Tại Quỷ Phủ Đạo Tràng, Thẩm Long ở 30 tỷ năm, mặc dù đại đa số thời gian đều là bế quan, chờ ta trở lại đón ngươi. Thẩm Long để lại một câu nói, đáp lấy thuyền rồng đi. Thủ hộ ngược lại là lưu lại, bởi vì hắn lại đưa tay đòi tiền, nói muốn vì thủ hộ vệ sĩ chế tạo một chiếc vận binh thuyền. Cho nên để hắn lưu lại tại, đem vận binh thuyền lấy về, lần này nhưng không có giảng cứu, để hắn tự do phát huy. Sau khi trở về, tới trước đến thiên cung thế giới, vinh quang nghênh đón, Thẩm Long vậy nhìn thoáng qua những thủ hộ vệ sĩ đó. Sức chiến đấu còn có thể làm một phương trận, ngược lại là có thể nghiền ép sơ kỳ đế tôn. Những thứ này sức chiến đấu, hạ phẩm cùng trung phẩm tổ rồng, cần phải có thể đẩy ngã. Bất quá cỡ lớn tổ rồng, liền còn chờ thương thảo. Sau đó nhìn những thánh chỉ kia, đã 50 tỷ năm qua đi, Thẩm Long trong tính toán, muốn hoàn thành 300 triệu bộ, bất kể thành mà nói, ít nhất cần 100 tỷ năm. Bất quá bây giờ xem ra cái kia con số vẫn là quá lạc quan. Hiện tại khả năng bọn hắn đã đem vật liệu dùng hết, nhưng là vậy vẻn vẹn hoàn thành 100 triệu bộ, trừ bỏ lãng phí, cái này tính toán trước. Thẩm Long nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, xem ra còn cần 50 tỷ năm. Bất quá các nàng ngược lại là chưa hề nói Thiên Tàm Ti có đủ hay không. Chẳng lẽ lại đi hố Cẩm Y gia tộc một thanh? Thẩm Long buồn cười nói một câu. Thông qua Thiên Cơ Các, Thẩm Long liên lạc một chút áo bào đen nữ nhân, muốn hiểu một phen tình huống hiện tại. Ngươi yên tâm đi, hiện tại Cửu Long Tử đã coi như là chí tôn hậu kỳ. Đây là một cái rất lớn phát triển, dự tính sẽ ở chí tôn đỉnh phong thời điểm, có một cái đại bình cảnh. Tấn thăng đế tôn nói không chính xác, nhưng là chí tôn bên trong, cần phải ít có địch thủ. Hơn nữa bọn hắn hiện tại hợp kích chi lực phi phàm. Áo ào đen nữ nhân hồi âm, nói một lần Cửu Long Tử, lập tức nói ra, về phần những cái kia long chủng, bọn họ đích xác không phải là phàm. Những cái kia hạ phẩm tổ rồng, ta đều đã vận tác, trung phẩm vậy bắt đầu tiếp xúc. Về phần thượng phẩm, khả năng trở ngại rất lớn, ta đề nghị thượng phẩm liền không tất yếu quan tâm, đợi đến hạ phẩm tổ rồng cùng trung phẩm tổ rồng đều thu phục về sau, lại mưu đồ không muộn. Áo bào đen long dì du nói như thế, xem ra thượng phẩm tổ rồng đích thật là rất khó đối phó. Thẩm Long vậy không có đốc thúc, trực tiếp đồng ý. Những cái kia long chủng mặc dù là Thẩm Long tạo hóa sinh linh, nhưng là bọn hắn cũng đều là năm đó Thẩm Long từng cái hứa hẹn. Thẩm Long cũng không muốn để bọn hắn chết yểu, ngươi muốn thiện đãi bọn hắn. Thẩm Long lần nữa cường điệu, mặc dù có chút biến số, nhưng là nói tóm lại cũng không tệ lắm. Hạ phẩm cùng trung phẩm tổ rồng cũng tốt, những thứ này đều là đầu to. Nhớ tới 50 tỷ năm không có nhìn thấy chúng nữ, Thẩm Long muốn qua, bất quá bị vinh quang chặn lại. Lời nói chúng nữ muốn cho Thẩm Long một kinh hỉ, không cho hắn đi. Thẩm Long hỏi, vậy các nàng Thiên Tàm Ti còn có bao nhiêu? Thẩm Long từ lần thứ nhất từ ba mập mạp chỗ nào mượn tới 500 đầu hồng mông tử khí cho áo bào đen long đế. Bất quá nàng vẻn vẹn lấy đi 450 đầu, mà làm thủ hộ thập nhị cung chế tạo trang bị, dùng 400 đầu hồng mông tử khí. Đây là lần thứ hai mượn, hiện tại Thẩm Long trong tay còn có 120 mấy đầu. Hắn xuất ra 100 đầu cho Vinh Quang nói, vậy ngươi đem những thứ này cho các nàng. Cho các nàng nói, hạ phẩm thánh chỉ cần 300 triệu phần. Sau đó bắt đầu trung phẩm, bàn giao một ít chuyện về sau. Thẩm Long lần nữa tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, đi vào thiên đình, hắn quan sát thế gian. Ngoại trừ Thẩm Long trấn giữ chục tỷ năm, chỉ có 4 năm cái thánh tôn sinh ra. Về sau mỗi chục tỷ năm, liền có 3 lượng trăm thánh tôn. Hiện tại đi qua 50 tỷ năm, đã tăng lên 1.200 thánh tôn. Hơn nữa cái này tình thế không giảm, vẫn tại gia tăng. Hồng Hoang vũ trụ lần nữa nghênh đón một cái đại phát triển. Mà theo phát triển, Thẩm Long từ ba mập mạp nơi đó cầm tới một ít vật liệu. Bắt đầu ở Hồng Hoang vũ trụ bố trí, từng đầu long mạch bị Thẩm Long làm được, từng đầu khoáng mạch cũng bị Thẩm Long chế tạo ra tới. Hắn vẻn vẹn đối với địa tiên giới bắt đầu cải tạo. Chuyện này ngoại trừ Thẩm Long, trên thực tế thánh tôn ở trên đều tới hỗ trợ. Những thứ này long mạch khoáng mạch lại phát ra vô tận linh khí cùng tài nguyên, làm cho cả Hồng Hoang vũ trụ trung tâm càng thêm dày hơn nặng. Đối với tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư vũ trụ đều tiến hành rất mạnh trả lại. Cái này khoáng mạch cùng long khí có thể so với năm đó Bất Chu Sơn bên trên chủ mạch. Từng đầu uốn lượn vắt ngang, tản ra mênh mông khí tức, Thẩm Long gióng trống khua chiêng. Hơn nữa lệnh những thánh tôn đó hỗ trợ, chính là muốn nói rõ một sự kiện. Thứ này đặt ở Hồng Hoang vũ trụ, là vì tạo phúc chúng sinh, ai cũng không được nhúc nhích. Bởi vì những thứ này diễn hóa khoáng mạch cùng long mạch bảo vật, tại Hồng Hoang vũ trụ chính là chân quý bảo vật. Những thánh tôn đó đều nhìn trông mà thèm, cho nên cần một cái ở bề ngoài trấn nhiếp. Về phần những cái kia không biết, phá hư lâm mạch cùng khoáng mạch sẽ phải chịu thiên đạo phản phệ. Đương nhiên, loại vật này cần tiêu hóa, Thẩm Long cũng không thể đầu nhập quá nhiều. Nếu là quá nhiều, địa khí lăn lộn, kiếp số tăng nhiều, cũng không phải Thẩm Long có thể áp chế. Mà theo Thẩm Long long mạch cùng khoáng mạch gia tăng, ngoại tầng thế giới phát sinh thuế biến, tăng thêm chúng sinh tư tưởng đua tiếng, trong ngoài giao hòa, tựa như vô số thế giới đều phát sinh thuế biến. Tầng thứ tư tấn thăng thế giới tầng thứ ba, thế giới tầng thứ ba tấn thăng tầng thứ hai, thế giới tầng thứ hai dung nhập địa tiên giới, thiên cao hơn, địa càng dày, thiên địa gánh chịu năng lực tăng lên. Mà có thể tại thiên địa bên trong sinh tồn chúng sinh, liền sẽ hiện ra càng nhiều cường giả. Đây đều là thánh tôn cơ sở, mà thánh tôn thì là chí tôn cơ sở. Hiện tại Hồng Hoang vũ trụ thiếu khuyết chí tôn, dù là vẻn vẹn 3.000 chí tôn cũng có thể thoát khỏi hiện tại cục diện lúng túng. Trên thực tế Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng đối với Thẩm Long chỗ tốt là phi thường lớn. Không đề cập tới Thẩm Long đối với Hồng Hoang vũ trụ tình cảm. Vẻn vẹn Thẩm Long làm Hồng Hoang vũ trụ thiên đạo, hắn có thể hội tụ vô tận khí vận. Đối với hắn ngưng tụ khí ấn có viện trợ, hắn có thể cảm ngộ thiên đạo uy nghiêm cùng đại thế. Minh ngộ đạo tâm, đối với thiên ấn cũng có viện trợ, có thể cảm ngộ thiên địa bên trong đủ loại đại đạo như thế nào giao hòa vận chuyển. Đối với hắn hiện tại ngưng kết đạo ấn cũng có viện trợ. Về phần thân ấn mặc dù không rõ ràng, nhưng là địa hỏa phong thủy bốn ấn, Thẩm Long đều cảm thấy có nhất định viện trợ. Hơn nữa làm thiên đạo, hắn có thể lĩnh hội chúng sinh mệnh lý, so sánh cái khác càng thêm thuận tiện. Mà xem như không hoàn thiện cấp thứ tư thế giới thiên đạo, Thẩm Long liền đã có được lớn như thế chỗ tốt. Thẩm Long nếu là có thể trưởng khống một cái cấp thứ năm thế giới, cho dù là vừa vặn tấn thăng, cũng là hưởng thụ vô tận. Cũng không biết kim bàn tử tên kia thế nào. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức thở dài. Hắn nhớ tới tại thần mộc đại thế giới những năm này, bà mập mạp cũng đã gặp mấy lần. Lúc ấy lần thứ hai vay mượn thời điểm, bà mập mạp bộ kia vẻ giận dữ, ngươi dám để hắn tham gia đến loại sự tình này ở trong. Bà mập mạp giống to. Thẩm Long giải thích rất lâu mới khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo. nếu là bên kia thất bại, Kim Bàn Tử cũng sẽ tỉnh lại. Bên kia Kim Bàn Tử bất quá là một giấc mộng, mà Thẩm Long bất quá là một tôn phân thân, đã mất đi cũng liền thịt đau một phen. Đối với tu vi không ngại, nếu là thành công, Kim Bàn Tử một đường thuận lợi tấn thăng đế tôn, mà Tôn Thuyền Rồng cũng biết hóa thành hộ đạo pháp bảo. Thẩm Long nhàn nhạt giải thích nói, hơn nữa đến lúc đó Kim Bàn Tử khống chế một cái thế giới tài vận, Thẩm Long lại có thể hấp thu một cái năm cấp thế giới khí vận. Nghĩ đến lúc đó thu hoạch, sợ là muốn cười tỉnh. Bất quá vinh quang thế giới cực điểm thăng hoa, có lẽ trễ một ít, không biết cái kia phân thân có thể hay không đuổi tại cực điểm thăng hoa trước đó. Tấn thăng chí tôn viên mãn, có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trở về sau, lần nữa đối với hồng hoang vũ trụ tiến hành điều chỉnh. Đặt vào 9 cái long mạch, 9 cái khoáng mạch, đây là mỗi một cái chục tỷ năm đều sẽ tiến hành. Thẩm Long không có ở đây thời điểm, giao cho Hồng Quân tới làm. Đây là từ khi Thẩm Long giảng đạo về sau, từ trước đến nay đều không có từng đứt đoạn, lẳng lặng ngồi tại thiên đình, đem tạp niệm trong lòng chém tới, lập tức nuốt một đầu hồng mông tử khí, sau đó sử dụng thiên địa hỏa lò đến luyện hóa, bổ sung mệnh cách chi lực, mà hắn lần nữa tiến vào huyền hư trung tàng quy linh ấn luyện tập. Như thế, chục tỷ năm về sau, hắn ngưng ấn thời gian, thiếu đi 500 năm, lần này tiến độ rút ngắn một nửa, bất quá cũng là tiến bộ rất lớn. Cái thứ hai chục tỷ năm, lần nữa tiêu hao một đầu hồng mông tử khí, lần này rút ngắn 300 năm, chỉ cần 1,200 năm liền có thể. Cái thứ ba chục tỷ năm, cần 1.000 năm có thể ngưng ấn một vòng. Cái thứ tư chục tỷ năm, cần 850 năm một vòng. Cái thứ năm chục tỷ năm, cần 720 năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.